Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378, chương 376. Tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Hôm nay tới gặp Woodward cùng Kim Tiger trước đó. Trên đường, Handel liền đối Koulibaly nói: "Một hồi gặp được MU đàm phán đại biểu, người nhất định phải rụt rè. Dạng này chúng ta tương đối dễ dàng cùng bọn hắn nói giá tiền." Koulibaly nhìn thấy Handel hiện tại, một bộ mặt mày hớn hở bộ dáng, đều bắt hắn cho làm sửng sốt. "Handel, ngươi nói vun vào vừa là có ý gì?" Handel lập tức cảm thấy chính mình có chút thất thố. Hắn lập tức khôi phục rồi ngày xưa tỉnh táo bộ dáng. "Ca lật đâu? Ta vừa rồi theo Benitez hàn huyên trò chuyện, ta cảm thấy hắn đối ngươi cũng không phải là 10 phần nhìn chúng." Koulibaly nhíu mày lại đầu. "Trước mấy ngày thời điểm, Benitez còn chuyên môn cho ta gọi điện thoại tới, hướng ta biểu thị, chỉ cần ta đi Napoli, ta chính là cầu thủ chủ lực. Hắn đối ta 10 phần coi trọng." Handel cười lạnh, "Đối ngươi 10 phần nhìn chúng. Khó nói liền thông qua mấy câu, ngươi liền bị lừa. Ca lật đâu, ngươi quá ngây thơ rồi. Cái gì gọi là coi trọng? Ngươi xem một chút Kim Tiger huấn luyện viên cùng Woodward tiên sinh tác phong làm việc. MU CEO cùng huấn luyện viên chính tự mình đến beo dầm mời ngươi. Đây mới gọi là coi trọng. Ngươi thử tưởng tượng, nếu như bọn họ không đem ngươi coi ra gì, bọn họ trực tiếp phái một tên chuyển nhượng quan viên đến là được. Làm gì hưng sư động chúng như vậy đâu." Nghe lời này, Koulibaly trong lòng hơi động. Handel nói không sai a, chính là bởi vì bọn họ đối chính mình 10 phần coi trọng, cho nên Woodward cùng Kim Tiger mới có thể tự mình đến đây. Nhất là Kim Tiger, làm vì MU chủ soái, thanh danh hiển hách, nhưng là hắn có thể như thế chiêu hiền đãi sĩ đối đãi chính mình. Nếu như mình thật gia nhập liên minh MU, khẳng định như vậy lại nhận Kim Tiger đầy đủ coi trọng. Koulibaly cúi đầu không nói. Handel trong lòng cao hứng, xem ra chính mình thuyết phục Koulibaly. Hắn tiếp lấy rèn sắt khi còn nóng. "Ca lật đâu, người biết rõ ta vừa rồi vào nhà thời điểm vì cái gì cao hứng như vậy sao?" "Ta đều là bởi vì ngươi a." "Bởi vì ta?" Koulibaly càng bị hắn làm hồ đồ rồi. Handel nói tiếp đi. "Hai ngày trước ta cho ngươi xem qua Napoli hợp đồng. Bọn họ cho ngươi mở ra lương tuần là bao nhiêu? Ngươi còn nhớ rõ sao?" Koulibaly gật gật đầu. "Lương tuần gần tới 2 vạn euro. Ông trời ơi, 2 vạn euro, hơn nữa còn chỉ là gần tới." Handel dùng 10 phần khoa trương ngữ khí nói, "Bọn họ bắt ngươi xem như tên ăn mày đúng không? Thế nhưng là ta tại Belgium tiền lương vẫn chưa tới 1 vạn. Napoli dọn vẹn cho ta chướng rồi gấp đôi đâu." Koulibaly nói. Handel lung lay đầu. "Ai, ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi. Mới ít như vậy tiền, ngươi liền thỏa mãn rồi. Vừa rồi lúc ở bên ngoài, Woodward tiên sinh đối ta làm ra hứa hẹn, MU nhất định sẽ cho ngươi cung cấp xứng với ngươi giá trị bản thân tiền lương." "Woodward tiên sinh, ta nói rất đúng không đúng?" Woodward gật gật đầu. "Không sai, Koulibaly lương tuần mới 2 vạn, xác thực quá ít một chút. Tiger, lấy Koulibaly thực lực, ngươi cảm thấy lương tuần cầm tới bao nhiêu mới phù hợp?" Kim Tiger hơi suy nghĩ một chút, sau đó cười lấy đối Koulibaly nói, "Ca lật đâu, ta hiện tại liền đối ngươi làm ra hứa hẹn, nếu như ngươi đến MU, ta cho ngươi mở ra 4 vạn euro lương tuần." "4 vạn lương tuần?" Koulibaly vừa mừng vừa sợ. Kim Tiger nói tiếp đi, "Không chỉ có như thế, ngươi còn có suất trang phí, quán quân tiền thưởng. Cứ tính toán như thế đến, ngươi mỗi năm cầm tới tay tiền, hẳn là tại 300 vạn euro trái phải." Koulibaly chưa từng có nghĩ đến mình có thể như thế đáng tiền. Hắn lập tức liền cứ thế tại chỗ, không biết nên trả lời như thế nào. Kim Tiger Handle ở bên cạnh nghe xong, càng là cao hứng mặt mày hớn hở. Người đại diện thu vào cùng cầu thủ tiền lương cũng là móc nối. Bình thường kinh tế người đều có thể lấy được banh viên 5% tiền lương tiền thuê. MU cho Koulibaly tiền lương gấp bội. Nói cách khác Handle tiền thuê vậy gấp bội rồi. Cái này khiến Handle có thể không cao hứng sao? Handle tranh thủ thời gian ở bên cạnh khuyên bảo. Kalidou, người suy nghĩ một chút. So sánh câu lạc bộ quy mô, MU là châu Âu đỉnh cấp nhà giàu. Bàn về câu lạc bộ cùng huấn luyện viên chính đối ngươi coi trọng. Kim Tiger huấn luyện viên không thể bắt bẻ. Bàn về cho ngươi mở ra tiền lương cùng thu vào. MU là Napoli gấp đôi còn nhiều hơn. Bất luận từ phương diện nào đến xem, gia nhập liên minh MU đều là lựa chọn tốt nhất. Tại Kim Tiger thành ý mời mọc, cùng với Handle tận tình du thuyết xuống, Koulibaly rốt cục hạ quyết tâm, theo MU ký kết, làm Koulibaly tại trên hợp đồng ký chính mình tên thời điểm. Cơ hồ tất cả mọi người hết sức cao hứng, Kim Tiger lấy được rồi một tên phòng thủ hậu phương đại tướng. Hắn hiện tại cũng đã bắt đầu ước mơ tương lai Koulibaly cùng Van Dijk hợp tác sẽ là cái dạng gì. Koulibaly nắm giữ rồi càng lớn sân khấu, cao hơn tiền lương, hắn vậy vừa lòng thỏa ý. Belgium Gen câu lạc bộ đem Koulibaly 1.000 vạn bán cho MU. So 800 vạn bán cho Napoli muốn nhiều, kiếm lời 200 vạn. Bọn họ vậy hết sức cao hứng, tự liền Handle đều cười lên tiêu. Tại Kim Tiger cùng Woodward trước khi đi, cái này Thiết Công Kê chủ động mời bọn họ ăn một bữa tiệc. Mặc dù bữa này tiệc hao tốn hắn gần tới 1 vạn euro, nhưng là so với nhiều lừa 100 vạn tiền thuê tới nói, đây quả thực là chín châu mất sợi lông. Mà tại mấy trăm cây số bên ngoài Italy Napoli, Benitez chính tại bảo khiêu như sấm. Cái này đáng chết MU, đáng chết Kim Tiger. Các người tốt nhất cầu nguyện mùa giải mới không cần tại Champions League sân bóng gặp được chúng ta. Xử lý xong Koulibaly sự tình về sau, Kim Tiger cùng Woodward đang ngồi ở Belgium bay hướng Italy trên máy bay. Kim Tiger cảm khái nói, tiền thật là đồ tốt a. Woodward gật gật đầu, đương nhiên, tiền mặc dù không phải vạn năng, nhưng là tiền có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Nhất là hiện nay FIFA đàn, đã là tiền tài Age of Empire rồi. Không có tiền căn bản chơi không chuyển, không nói người ngoài. Liền nói Chelsea à, đây là 10 năm ở giữa, bọn họ tiến bộ thần tốc, thuần túy là dùng tiền nện ra tới một cái nhà giàu. Premier League quán quân lấy được, vô địch Champions League lấy được, cái này không đều là kim tiền công lao sao? Kim Tiger mặc dù không quá nguyện ý nghe đến cái này loại ngôn luận, nhưng là hắn không thể phủ nhận, hiện ở thời đại này FIFA đàn đã sớm không phải lúc trước niên đại đó rồi. Kim Tiger cảm khái nói, ngoại trừ 99 năm cùng 08 năm MU thắng được 2 cái vô địch Champions League bên ngoài, ta ấn tượng khắc sâu nhất 2 cái quán quân là 95 năm Ajax cùng 04 năm Porto 2 cái vô địch Champions League. Bọn họ hai đội bóng đều dựa vào ưu tú huấn luyện viên chính cùng một đám thiên tài cầu thủ, vượt mọi chông gai thắng được vô địch Champions League. Về sau loại tình huống này liền rất khó xuất hiện. Út rút nhún vai, đừng nói quán quân rồi, tự liền mua một cầu thủ đều phải dùng tiền nện. Nếu như theo chúng ta cạnh tranh không phải Napoli mà là Real hoặc là Man City, cái kia Koulibaly đến tột cùng có thể tới hay không MU, vậy nhưng liền không nói được rồi. Kim Tiger vậy biểu thị đồng ý, tiền tài thế công thật sự là uy lực vô cùng a. Út vẫn nói tiếp đi, không chỉ có là Koulibaly, lần này chúng ta đi Italy, xem ra cũng phải ra một chút máu mới được. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,